Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 1301, Naraku lai lịch. Cũng không phải nói Naraku thực lực mạnh bao nhiêu, chủ yếu vẫn là ở chỗ Naraku bản thân giàu hoạt chỗ. Điểm ấy sợ rằng toàn bộ chiến quốc thời đại đều không người có thể cùng Naraku so sánh với. Đúng a, không ngờ tới như vậy vẫn bị Naraku chạy thoát. Nghe xong Vô Thương Sở nói thoại ngữ sau đó, đoàn người liền gật đầu nói: Đúng rồi Vô Thương đại ca, chúng ta phía trước ở Bất Dạ thành bên trong chỗ đã thấy cái kia cái thành chủ đại nhân, là không phải là cùng Naraku tồn tại liên hệ nào đó a? Bên trên Kagome bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi: có quan hệ rất lớn. Vô Thương gật đầu. Đang nghe hắn lời này sau đó, bên trên Sango, Miroku cùng với Shippo nhất thời đều ghé mắt nhìn Vô Thương, muốn biết đến cùng tồn tại quan hệ thế nào. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta phía trước ở Bất Dạ thành chỗ đã thấy thành chủ chắc là Onigumo. Vô Thương gật đầu nói: Onigumo. Nghe được cái tên này thời điểm, ngoại trừ Kagome ở ngoài, Sango cùng Miroku nhất thời liền toát ra vẻ khiếp sợ. Onigumo có rất lớn lai lịch sao? Kagome hiếu kỳ hỏi. Lại nói tiếp, Onigumo kỳ thực chỉ là một sơn tặc, chỉ bất quá tại hắn gần chết thời điểm bị Kikyo cứu sống. Mà trong quá trình này, Onigumo đối với Kikyo nổi lên tà niệm. Vì đạt được Kikyo, Onigumo liền đem thân thể của chính mình bán cho vô số yêu quái. Về sau, liền ra đời bây giờ yêu quái Naraku. Bên trên Miroku chính xác nói rằng, đối với việc này, Miroku cũng đều là biết đến. Dù sao bọn họ coi như là phải tìm Naraku báo thù người. Nếu như ngay cả những thứ này cũng không biết, nói cũng sẽ không cần lan lộn. Thảo nào Onigumo ở lúc đó chứng kiến Kagome thời điểm sẽ như vậy khiếp sợ, đồng thời đem Kagome coi như Kikyo. Bên trên Shippo nhất thời cũng hiểu rõ ra, nhưng là có một cái vấn đề rất kỳ quái. Nếu nói Naraku là do Onigumo đản sinh ra, thế nhưng vì sao ở chúng ta chứng kiến thời điểm, Onigumo cùng Naraku cũng là hai người? Sango nhất thời tò mò hỏi. Nói thật, muốn đem bọn họ ở Bất Dạ thành bên trong gặp phải Onigumo cùng Naraku vẽ lên dấu bằng nói, chút nào có chút quá mức gượng ép. Đó là bởi vì Naraku bản thân cực độ chán ghét chính mình nhân loại ý thức, cũng chính là Onigumo cái này một bộ phận, vì có thể để lực lượng của chính mình trở nên càng mạnh, cho nên hắn cuối cùng tuyển trạch đem Onigumo cái này một bộ phận ý thức bác cách thân thể của chính mình. Hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem, Naraku đem Onigumo thân thể bác ly xuất lai đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Vô Thương giải thích, nhưng là dựa theo trước ngươi nói, Naraku nếu muốn Onigumo ý thức từ trong thân thể của mình bác ly xuất lai, lần này vì sao lại sẽ xuất hiện tại Bất Dạ thành, đồng thời một lần nữa đem thân thể của hắn một lần nữa hấp vào bên trong cơ thể? Miroku hiện tại cũng có chút không hiểu. Đó là bởi vì Naraku phát hiện mình ở ra khỏi Onigumo ý thức sau đó, lực lượng của hắn cũng đang giảm xuống. Chính là bởi vì này, cho nên lần này Naraku mới chỉ có sẽ đích thân xuất thủ, đem Onigumo một lần nữa dung hợp vào thân thể của mình. Vô Thương tiếp tục nói, thì ra đúng như vậy. Sau khi nghe xong, đoàn người liền có chút hiểu được. Ta hiện tại không phải đang lo lắng Naraku lực lượng, chỉ là tên kia quá mức gian trá. Nếu như không thể duy nhất tiêu diệt hắn lời nói, chung quy sẽ có phiền toái rất lớn. Vô Thương nói lời này thời điểm, trong con ngươi thậm chí còn đều lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Điểm ấy ta cảm thấy Vô Thương nói rất đúng. Miroku cũng biểu thị tán thành. Naraku, Naraku. Vô Thương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong đầu bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại vừa rồi tại cùng Naraku gặp tràng cảnh. Còn bất quá hiện tại rất nhiều tình huống hắn bây giờ đích xác là có chút nghĩ không thông. Cũng chính vì vậy cho nên mới có thể dùng Naraku càng khiến người cảm thấy đánh sở mê cách. Két vừa lúc đó một đạo thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Biết trong thôn tới đi một tí fast trader, cho nên ta cố ý mang đi một tí lương khô vội tới mọi người. Hy vọng có thể giúp được với các ngươi. Đạo thân ảnh này chính là một người vóc dáng hơi có chút câu lũ lão bà. Bất quá nhìn ra được, lão bà tinh khí thần vẫn rất tốt. Tuy là lên tuổi tác nhất định, nhưng nhìn lại như cũ vô cùng phấn chấn. Hơn nữa cũng nhìn ra được, bà lão này bà là thập phần nhiệt tình. Chẳng qua là nghe nói trong thôn tới người xứ khác, liền muốn mang chút lương khô qua đây. Bà, liền khi nhìn đến bà lão này bà thời điểm Sango nhất thời liền trong mắt trợn thật lớn. Lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng. Nghe nói như thế thời điểm lão bà lập tức liền nhìn về phía Sango. Khi nhìn đến Sango trong nháy mắt, bà lão này bà cũng tương tự có vẻ vô cùng kinh hỉ. Sango, cái này chính là Sango trong miệng nói bà sao? Không ngờ tới cư nhiên còn ở nơi này gặp nhau a. Kagome nhất thời nở nụ cười. Một số thời khắc duyên phận xác thực là một loại cực kỳ không rõ đồ đạc. Lúc này Sango đã đỡ tên này bà ngồi xuống. Đồng thời vì đoàn người giới thiệu. Đi qua giới thiệu vô thương mới biết được trước mặt cái này bà bình thường đều bị người trở. Thành Chiyo bà, chính là Sango trưởng bối. Đã từng coi như là Sango thôn một thành viên. Bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được ngươi lúc đó không phải ở bất dạ thành bên trong ở sao? Ở hàn huyên một hồi sau đó Sango liền hỏi. Ai? Nói rất dài dòng lạc tương đương. Chiyo bà thở dài một tiếng. Nguyên bản bất dạ thành tất cả cũng đích xác là vô cùng tương hòa. Thế nhưng cũng không biết mấy năm qua tới một nhân loại. Người nọ cư nhiên trực tiếp vọt tới thành chủ phủ. Đồng thời giết Mori Ranmaru đại nhân. Lúc đó trong thành có không ít người đều không phục lắm hắn. Kết quả đều bị hắn cho giết lạc tương đương. Chiyo bà trong miệng nói chính là Onigumo. Cho nên ở một năm trước ta liền từ bất dạ thành bên trong đi ra. Đến rồi cái này thôn phụ cận kết cục đã định xuống tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cuộc sống như thế so với ở bất dạ thành sinh hoạt còn muốn thích ý một ít a. Chiyo bà tiếp tục nói. Thảo nào, nghe xong Chiyo bà nói những thứ này sau đó Sango lập tức liền gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Hơn nữa ở bây giờ chiến quốc thời đại. Khắp nơi đều là binh hoang mã loạn. Hơn nữa yêu quái tàn sát bừa bãi. Quả thực cũng rất khó được có thể tìm được một ít ổn định địa phương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.